Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, đánh nát tự hào. Hải tặc nữ đế tỉnh táo một chút, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đã từng là Thiên Long Nhân, thì tại sao biến thành bây giờ bộ dáng? Doflamingo biểu tình có chút dữ tợn nói, bởi vì ta cái kia, ngu xuẩn phụ thân. Tại ta lúc rất nhỏ liền mang theo chúng ta một nhà buông tha Thiên Long Nhân thân phận. Doflamingo thở ra một hơi, trầm giọng nói, ta muốn khôi phục Thiên Long Nhân thân phận. Nhưng là ta đã không thể chịu đựng một đám lợn ngu si cùng ta như nhau. Đám kia ban đầu cự tuyệt chúng ta trở về Thiên Long Nhân. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Hải tặc nữ đế, chúng ta có thể hợp tác không phải sao? Doflamingo đưa tay câu khởi nàng cằm, cười lạnh nói, tại các ngươi trở thành Thiên Long Nhân nô lệ trước, ta liền đã không phải là Thiên Long Nhân. Giữa chúng ta không có cừu hận, mà còn ngươi làm thống hận Thiên Long Nhân, cũng là ta làm thống hận Thiên Long Nhân. Chúng ta có địch nhân chung, đầu nhập vào ta đi, giúp ta cũng chính là đang giúp ngươi chính mình. Ta sẽ giết đám khốn kiếp kia, báo thù cho ngươi. Hải tặc nữ đế thấp giọng nói, thiếp thân cần phải suy tính một chút. Doflamingo cười nói, ngươi từ từ cân nhắc. Không kịp, bất quá tại ngươi cân nhắc trong khoảng thời gian này, ngươi hành động muốn bị hạn chế. Hải tặc nữ đế không nói gì, bởi vì nàng biết rõ mình nói cái gì đều vô dụng. Doflamingo cho Diamante gọi điện thoại, mang hải xà hạm đội đến đây đi. Hải tặc nữ đế cau mày nói, cửu xà đảo là không cho phép nam nhân tiến vào. Doflamingo cười lạnh, nói, đây là các ngươi quy củ, xin lỗi. Hiện tại các ngươi là người thất bại, chỉ có thể tuân thủ người khác quy củ. Hải tặc nữ đế yên lặng không nói. Doflamingo liếc nàng một cái, nói, yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ tại nữ nhi đảo làm bậy. Dù sao, nơi này sau này cũng là ta lãnh địa. Hải tặc nữ đế rõ ràng thở phào một cái. Đối với mình quốc gia cùng con dân, nàng vẫn còn có chút để ý. Doflamingo nói tiếp, trước ngươi hóa đá ta một thuyền bộ hạ, hiện tại cũng nên thay bọn họ mở ra đi. Hải tặc nữ đế đạo, chỉ cần ngươi bộ hạ không có ở đây nữa, nhi đảo làm bậy, ta liền thay bọn họ mở ra hóa đá. Doflamingo cười lên, hải tặc nữ đế đây là đang với hắn bàn điều kiện sao, ngây thơ. Diamante dẫn người tới, bọn họ cũng không có lên bờ nữ nhi đảo, mà là ngừng ở hòn đảo bên ngoài biển cạn trong. Doflamingo mang theo hải tặc nữ đế lên thuyền, cho những thứ kia bị hóa đá người mở ra hóa đá. Tỉnh dậy đi. Hải tặc nữ đế hướng về phía một đám đá giống thổi hơi. Ác ma quả thực năng lực phát động, những thứ kia đá giống biến trở về nhân loại. Doflamingo ngoác ngoác tay, rất nhanh thì có người đem một bộ hải lâu thạch còng tay đưa tới. Doflamingo trên người mọc ra hai cái tuyến cánh tay, nắm lên hải lâu thạch còng tay liền cho hải tặc nữ đế đeo lên. Hải tặc nữ đế sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Doflamingo, trong mắt tràn đầy vẻ hồ nghi. Doflamingo ôn tồn nói, tại ngươi quyết định có hay không đầu nhập vào ta trước, vật này ngươi liền mang đi. Khác, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ngươi có chút cảm giác cấp bách mà thôi. Dù sao nếu là ngươi vô kỳ hạn mang xuống cho ta nói, ta nhưng là sẽ rất khổ não. Một bên, thấy như vậy một màn, Katarina hai mắt sáng lên. Nàng mặt đầy mong đợi nói, Dofla, ta lưu lại nhìn nàng có được hay không, đợi nàng sau khi nghĩ thông suốt, ta phụ trách với ngươi liên lạc. Hải tặc nữ đế mặt liền biến sắc, nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Doflamingo. Nàng là thật có nhiều chút sợ Katarina. Doflamingo an ủi, yên tâm, ta còn sẽ phái những người khác tới, sẽ không để cho nàng làm bậy. Hải tặc nữ đế thở một hơi, gật đầu nói, vậy thì tốt. Katarina mặt đầy thất lạc, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh. Nàng quá giải Doflamingo. Hải tặc nữ đế, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Ngươi cho rằng là Dofla thật sẽ cho ngươi đủ thời gian cho ngươi cân nhắc? Hắn thật sẽ đối xử tử tế tù binh quá ngây thơ. ngươi vừa không có đầu nhập vào hắn, cũng không phải là hắn thuộc hạ. Đối với hắn mà nói ngươi không phải người mình, hắn dựa vào cái gì đối xử tử tế ngươi? Katarina đoán không sai, Doflamingo xác thực không nghĩ tới để cho hải tặc nữ đế từ từ cân nhắc. Vạn một nàng cân nhắc để cân nhắc đi. Quyết định sau cùng không đầu nhập vào mình làm thế nào vậy, coi như lỗ lớn a. Doflamingo định đem Violet cùng Sisi điều tới, làm cho các nàng phối hợp Katarina cho hải tặc nữ đế một chút áp lực. Có áp lực mới có động lực nha. Người chính là như vậy. Không buộc nàng một cái, nàng liền không biết mình tiềm lực bao lớn. Còn như hải tặc nữ đế có phải hay không ưa thích cái này loại nửa bức bách cách thức. Lại không phải người mình. Dựa vào cái gì chiếu cố ngươi tâm tình muốn cái gì xe đạp Sisi cùng Violet đến. Doflamingo mang theo Diamante đám người rời đi. Nữ nhi đảo sự tình do các nàng ba cái quyết định. Doflamingo muốn đi Campbell trên đảo thị sát. Doflamingo rời đi buổi tối hôm đó, Katarina liền đối với Bower Hancock phát động đánh lén ban đêm. Ngày đó Dofla là như vậy giới hạn ngươi đúng không? Katarina một bên lẩm bẩm, vừa dùng một loại phi thường xấu hổ tư thế đem Bower Hancock buộc lại. Bower Hancock tức giận đan sen, khẽ quát Katarina, ngươi muốn làm gì? Katarina đem đầu chôn vào Bower Hancock tóc dài trong. Thật sâu hít một hơi, sau đó đưa ra trắng nõn bàn tay, ngả ngớn tại Bower Hancock trên mặt sờ tới sờ lui, một lần cuối cùng chộp vào trước ngực nàng. Bower Hancock sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ lên. Katarina chính là ăn một chút cười lên, hải tặc nữ đế, ta liền thích ngươi giá cao ngạo bộ dáng, chinh phục ngươi cái này loại cao ngạo nữ nhân, nhưng là rất có cảm giác thành công sự tình. Bower Hancock cả giận nói, ngươi muốn vi phạm Doflamingo mệnh lệnh sao? Katarina lơ đễnh nói, ngươi chỉ là một tù binh, đối với hắn mà nói ta so ngươi quan trọng hơn. Vừa nói, Katarina một bên tại Bower Hancock trên người đảo cổ lên, bất quá nàng cũng không có thuận lợi. Violet kịp thời xuất hiện, đem Bower Hancock cứu được. Đi nhanh lên, Katarina bị Violet kéo đi. Tìm tới Sisi cùng một chỗ mở hội. Hải tặc nữ đế có được Haki bá vương, là một cao vô cùng ngạo tự phụ người, có mãnh liệt tự mình ý thức, sẽ không dễ dàng phục tùng người khác. Như vậy một cái cao ngạo hải tặc nữ đế, coi như gia nhập Doflamingo dưới quyền cũng chưa chắc nghe lời. Thời khắc mấu chốt không nghe chỉ huy, nhưng là rất muốn chết. Ngay sau đó Doflamingo cho các nàng ba cái lưu lại một cái bí mật chỉ lệnh phá hủy hải tặc nữ đế tự. Hào, để cho nàng trở nên nghe lời lên. Katarina một ngày quấy rầy hải tặc nữ đế 7-8 lần. Đánh nát nàng lạnh lùng cao ngạo bề ngoài. Sau đó, Violet tìm cơ hội rình coi hải tặc nữ đế nội tâm cùng trí nhớ. Violet nói, hải tặc nữ đế để ý đồ vật không nhiều. Nàng hai cái muội muội, bà Neon cùng với, nàng xinh đẹp, ha ha, thật đúng là một tự yêu mình nữ nhân a. Bất quá lấy nàng sắc đẹp, nàng cũng thật có tự yêu mình tiền vốn. Sisi khẽ cười một tiếng, ta đi phối dược, 791/1262. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.